Trọng sinh tu tiên tại đô thị, chương 165, mây nổi tứ phía, góc truyện audio.com. Mọi người trong Tần gia nghị luận ầm ĩ, trong lúc nhất thời tranh luận không ngừng, cuối cùng gia chủ Tần Tấn Xuyên mở miệng. Việc này vẫn chỉ là suy đoán, chưa tìm được chứng cứ tốt nhất trước tiên vẫn là không nên quấy rầy lão tổ tu hành. Nói đến đây, Tần Tấn Xuyên nhìn về phía Tần Chí đứa con trai của mình luôn luôn im lặng không nói, nói. Tiểu Chí, việc này con thấy thế nào? Tần Chí sờ lên cái mũi, trầm ngâm nói. Anh họ Vô Song chính là thánh tử của thánh tâm các, tương lai là người ứng cử chức vụ thánh chủ, bây giờ mất tích bí ẩn, thánh tâm các bên kia khẳng định sẽ tra tới cùng, việc này cũng không cần chúng ta phải đi quan tâm, tuy nhiên trước tiên để cho người của chúng ta đi thăm dò lai lịch của tiểu tử này một chút. Mọi người nghe được điều này, thi nhau gật đầu, Tần Tấn Xuyên nói. Đã như vậy, vậy ta sẽ phái mấy tên cao thủ trong gia tộc đi dò xét tiểu tử kia một chút. Không nghĩ tới, Tần Chí lại lắc đầu, cười nhạt một cái nói. Cha, việc này có cần chúng ta phải động thủ không? Bây giờ còn có một người, nếu như biết tiểu tử này có thực lực như thế, chỉ sợ sẽ so với chúng ta càng không thể chờ đợi để loại bỏ tên Diệp Trần này. Ai, Diệp Vô Thương, sau khi Tần Chí báo ra tên của người này, sau đó lại nói tiếp. Để Diệp Vô Thương đi nhúng tay vào việc này, có hai chỗ tốt, thứ nhất là chúng ta không cần tự mình động thủ, có thể ở sau lưng lặng yên theo dõi kỳ biến, thứ hai tiểu tử kia bây giờ gia nhập vào Thần Long Vệ, ở đằng sau có quân đội làm chỗ dựa, chúng ta muốn nhúng tay vào cũng không phải là chuyện dễ dàng, mà lấy lực ảnh hưởng của Diệp gia trong quân đội, Diệp Vô Thương muốn tra ra rõ ràng hành tung của tên tiểu tử kia còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao. Còn nữa, xúi dục Diệp gia thì bọn hắn chính là chó cắn chó, bất luận là đứa con hoang hay là Diệp Vô Thương, cuối cùng ai là người có thể cười tới cuối cùng, tổn thất đều là thực lực của Diệp gia, đến lúc đó bọ ngựa bắt ve, chúng ta làm chim sẻ đứng ở đằng sau, há không phải là quá diệu sao? Sau khi Tần Chí nói xong, mọi người của Tần gia thi nhau gật đầu, Tần Tấn Xuyên càng là vỗ tay cười to. Không hổ là con trai của Tần Tấn Xuyên ta, Tiểu Chí, việc này cha giao cho con toàn quyền xử lý. Tần Chí vui vẻ gật đầu, cười nói, con trai tự nhiên làm việc nghĩa chắc chắn sẽ không chối từ. Tuy nhiên con có một loại dự cảm, tuy rằng Diệp Vô Thương này cũng là một nhân vật thông minh tuyệt đỉnh, nhưng con luôn cảm giác hắn không phải là đối thủ của đứa con hoang kia, có lẽ cuối cùng vẫn phải để Tần gia chúng ta ra tay mới được. Cùng lúc đó, Vạn gia ở tỉnh Đông Giang. Khởi bẩm gia chủ, người sát hại công tử và Chu đại sư, thuộc hạ đã tra xét rõ ràng, hắn chính là người mà người ta thường gọi là Diệp tiên sinh, gần đây rất nổi danh ở tỉnh Thiên Nam. Cái gì, lại là hắn, nhà giàu nhất tỉnh Đông Giang, Vạn Quán Tài gia chủ Vạn gia, nghe được tin tức mà thuộc hạ của mình báo lên, vẻ mặt lập tức thay đổi lớn. Một lão già có tướng mạo xấu xí ở bên cạnh Vạn Quán Tài, mở miệng nói. Nghe đồn, người này ở hơn một tháng trước một trường đập chết kiếm ma Bạch Thiên Hành, trước đây không lâu lại tiêu diệt vũ trường không, gần đây dường như đã được Thần Long Vệ Hoa Hạ mời chào, địa vị quả thực không nhỏ a. Lão già này, chẳng những lớn lên cực xấu xí, hơn nữa mặc một thân áo bào xám, đạo cũng không phải là đạo mà tăng. Góc truyện audio.com, cũng không phải là tăng, trông rất là kỳ lạ. Sau khi Vạn Quán Tài nghe lão giả xấu xí này giải thích xong, vẻ mặt dao động một lúc, sau đó trong đôi mắt bỗng nhiên bắn ra một ánh sáng khốc liệt. Ta không cần biết hắn có bối cảnh gì, dám can đảm giết con trai của ta, kẻ này không chết không được. Nói đến đây, Vạn Quán Tài dừng lại một chút, lại nhìn về phía lão giả xấu xí. Huyền Âm Đại Sư, ta muốn nhanh chóng cầu kiến Vô Tướng Pháp Sư, mong rằng ngài có thể sắp xếp một chút. Không nghĩ tới, lão tăng người được gọi là Huyền Âm Đại Sư kia, lại nói. Vạn thí chủ, lão nạp trước đó không phải là đã nói với ngươi sao? Sư thúc ta sau khi từ trong tiên mộ trở về, vẫn đang ở trạng thái bế quan, bây giờ không có người có thể nhìn thấy lão nhân gia ông ta. Nói đến đây, Huyền Âm Đại Sư dừng lại một chút, lại nói tiếp. Hơn nữa, chẳng qua chỉ là một tên tiểu bối mà thôi, không cần sư thúc của ta phải tự mình ra tay chứ. Chỉ cần ngươi có thể tra ra được hành tung của tên tiểu tử kia, lão nạp có thể thay ngươi xử lý hắn là được rồi. Vạn Quán Tài nghe vậy, không thể không nhướng mày, thận trọng nói. Huyền Âm Đại Sư, không phải Vạn Mỗ không tin được ngươi, Chu Đại Sư cũng đã chết ở trên tay tiểu tử kia. Không đợi Vạn Quán Tài nói xong, Huyền Âm Đại Sư khoát tay áo, nói. Vạn thí chủ, ngươi có chỗ không biết, một mạch Phạm Âm tự chúng ta tu luyện chính là tiên thuật thượng cổ, am hiểu dùng pháp trận, trận pháp tác chiến, nếu có thể đánh bất ngờ, cho dù là cao thủ thánh cảnh cũng có thể trong nháy mắt đánh chết. Chỉ có điều, mạc này của chúng ta thiếu hụt cũng rất rõ ràng, năng lực cận chiến không tốt, nếu để cho đối phương biết được mà đề phòng, hiệu quả vậy sẽ giảm xuống đi rất nhiều. Ta đoán Chu sư đệ hơn phân nửa là quá khinh địch cho nên mới bị tiểu tử kia làm hại, nếu như ta có năng lực nắm được hành tung của tiểu tử này, sau đó bố trí pháp trận xuống, lại mượn nhờ uy lực của pháp khí, nhất định có thể giết tiểu tử này, vì lệnh lang còn có Chu sư đệ của ta mà báo thù. Sau khi nghe Huyền Âm đại sư giải thích một phen, tuy rằng Vạn Quán Tài còn có chút không yên lòng, nhưng suy nghĩ một chút, để cho Huyền Âm đại sư xuất thủ trước cũng được, nếu như Huyền Âm đại sư không địch lại, đến lúc đó hắn lại đi mời Vô Tướng pháp sư ra tay, như vậy sẽ tốt hơn. Vừa nghĩ tới đây, Vạn Quán Tài vội vàng đứng lên cảm ơn. Vậy tất cả nhờ cậy vào đại sư, nếu đại sư có thể báo thù giúp ta, ta bằng lòng vì đại sư tìm 10 mỹ nữ tuyệt sắc cung cấp đại sư sử dụng. Hóa ra lão giả xấu xí này, tuy rằng là một tên hòa thượng, nhưng lại tuyệt không chê sắc, hơn nữa còn am hiểu thuật thải âm bổ dương, thích nhất là những cô gái xinh đẹp trẻ tuổi. Nghe được lời này của Vạn Quán Tài, Huyền Âm đại sư lập tức vui mừng ra mặt, trong đôi mắt già nua, nổi lên vẻ ham muốn. Ở trong Côn Luân Sơn, phía bắc của Hoa Hạ, bên cạnh một cái hồ nhỏ giống như tiên cảnh, có một lão giả tóc trắng phơ đang ngồi ngay thẳng. Chỉ thấy, lão giả tóc trắng này hô hấp đều đều, khí tức kéo dài, mà sau khi hắn khẽ hít vào thở ra tiên khí mây mù đang lượn lờ xung quanh, dường như cũng theo hô hấp của hắn, chậm rãi hội tụ lại tản ra. Mà lúc này, ở ngay đằng sau lưng lão giả tóc trắng, cách trăm trăm thước, có một người đàn ông trung niên mặc áo trắng, trong tay cầm một cái bọc màu đen, đang vô cùng cung kính chờ đợi. Cuối cùng, lão giả, gocchuyenaudio.com. Tóc trắng tu luyện xong, chậm rãi mở hai mắt ra, hơi nghiêng đầu, hướng về phía người đàn ông trung niên ở sau lưng, nói. Có được tin tức của vô song chưa? Người đàn ông trung niên lập tức bước nhanh đi lên phía trước, trực tiếp vội vàng quỳ rạp xuống đất. Đại trưởng lão, vô song công tử hắn có khả năng đã bị người hại. Người nói cái gì? Lão giả tóc trắng nghe được điều này, đột nhiên đứng dậy, mà những đám mây mù xung quanh kia cũng giống như bị cơn giận của hắn làm cho sợ hãi hoảng hốt, thế mà trong nháy mắt tiêu tán không còn một mống. Người đàn ông trung niên kia lập tức cảm thêm sợ hãi, vội vàng nói. Có thuộc hạ tới thành phố Vân Châu, tìm cả một ngày một đêm, rốt cuộc tìm được tung tích của vô song công tử, đáng tiếc. Nói đến đây, người đàn ông trung niên nâng cái bọc trong tay lên đặt xuống và mở ra, chỉ thấy bên trong là một chút quần áo rách nát, hơn nữa còn lưu lại vết máu. Vẻ mặt của người đàn ông trung niên tỏ ra thống khổ nói. Thuộc hạ đã tìm người xét nghiệm qua, có thể xác nhận đây chính là hài cốt của vô song công tử. À, lão giả tóc trắng nghe được điều này, lập tức hét lên thật lớn, trực tiếp đánh ra một trường hướng về phía hồ nước. Bành, mặt hồ đang yên lặng lập tức nổ tung lên, toàn bộ nước trong hồ nước giống như sôi trào, vậy mà toàn bộ hóa thành hơi nước trong nháy mắt cạn khô. Đồng thời là một giọng nói chứa sát khí ngất trời, vang lên quanh quẩn ở trong núi, vang mãi không thôi. Là ai giết đứa bé vô song của ta? P.S. Ta thích nào, cách chương.